Xin chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bộ đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tiểu Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 103 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang tham gia một cái hội đấu giá. Và cái món đầu tiên đưa lên nó là một hòn đá có tên gọi là Tam Sinh Thạch. Và cụ thể thì cái hội đấu giá này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nếu như thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 103 phần A có tựa đề Miếng Sắt Màu Đen. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cùng mãi không khỏi mọi người ạ. Tam Sinh Thạch, lại là Tam Sinh Thạch trong truyền thuyết. Ở dưới đài bỗng nhiên có người kêu lên kinh ngạc, hiển nhiên lã đã từng nghe nói đến cái loại đá này. Có điều Tam Sinh Thạch cực kỳ hiếm thấy, cho nên bọn họ không có nhận ra ngay. Thải Nguyệt vừa nói, nháy mắt đã khiến cho bầu không khí bên dưới đài sôi nổi hẳn lên. Có thêm một cái mạng đối với mọi võ giả mà nói thì là một sự mê hoặc chí mạng. Thải Nguyệt tươi cười, xem ra đã có người từng nghe nói đến Tam Sinh Thạch rồi, nhưng tao đoán chừng đại đa số người ở đây đều còn khá xa lạ với nó. Tam Sinh Thạch không có phải là một loại đan dược, thế nhưng còn lợi hại hơn nhiều so với đan dược. Võ giả chỉ cần luyện hóa nó vào bên trong cơ thể mình, khi chẳng may rơi vào trạng thái sắp chết, nó sẽ tự khởi động, có thể là khiến cho người khôi phục lại trạng thái mạnh nhất trong vòng 10 hơi thở, là vật bảo mệnh tuyệt hảo. Lời này vừa thốt ra, tất cả đều ồ lên. Có được công dụng này, Tam Sinh Thạch quả thật chính là một loại bảo vật nghịch thiên. Thải Nguyệt, giá quy định của Tam Sinh Thạch này là bao nhiêu vậy? Ta nhất định là phải lấy bằng được. Bên dưới đài đã có người nóng ruột la to. Một cái vật nghịch thiên đến cỡ này đương nhiên là khiến cho rất nhiều kẻ ao ước. Không ít người đã sôi sùng sục muốn giành bằng được viên Tam Sinh Thạch trong cuộc đấu giá này. Thải Nguyệt thấy tình hình đã khá nóng bỏng mới chậm rãi mở miệng. Món đồ đấu giá đầu tiên, một viên Tam Sinh Thạch, giá khởi điểm đó là 10 triệu địa nguyên tinh, mỗi lần tăng giá từ 1 triệu trở lên. 20 triệu địa nguyên tinh, 25, 30 triệu. Thải Nguyệt vừa dứt lời thì giá của Tam Sinh Thạch đã lập tức bị đẩy lên đến 20 triệu địa nguyên tinh. Bỏ xa 20 triệu địa nguyên tinh mua một cái mạng, bọn họ cảm thấy vẫn còn rẻ chán. Đường Phàm cùng với Mục Vân ngồi bên cạnh Diệp Viễn cũng là dục dịch không thôi. 31 triệu địa nguyên tinh. Đường Phàm không nhịn được tham gia báo giá, nhưng tiếng la của y nhanh chóng liền bị những người khác đè xuống. Tăng 1 triệu dường như là chẳng đáng để mắt. Diệp Viễn không khỏi liếc nhìn y một cái. Đừng thêm giá nữa, giá của một viên Tam Sinh Thạch này đã vượt giá trị rồi, không cần thiết đâu. Một viên Tam Sinh Thạch nhỏ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ đáng giá khoảng 1-20 triệu địa nguyên tinh đã là cao rồi. Đường Phàm nghe vậy kinh ngạc hỏi, có cái thứ này coi như là có thêm một cái mạng, 30 triệu địa nguyên tinh cũng không tính là nhiều chứ. Mục Vân tỏ vẻ hiếu kỳ, hắn cũng đang rất muốn có được viên Tam Sinh Thạch này, nhưng giá của nó bị đẩy lên quá cao, hắn cũng là gánh không nổi. Nghe Diệp Viễn nói như vậy thì hắn liền nổi cơn tò mò. Diệp Viễn đang định mở miệng thì phòng dành cho khách quý trên lầu bỗng lên vang lên một tiếng báo giá. 60 triệu địa nguyên tinh. Lần báo giá này khiến cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, không còn ai lên tiếng. Diệp Viễn nghe thấy cũng sửng sốt, sau đó thì nhếch miệng cười rất quỷ dị. 60 triệu lần thứ nhất, 60 triệu lần thứ hai, 60 triệu lần thứ ba, kết thúc. Chúc mừng kỳ khách ở phòng chữ thiên số 2 đã thành công mua được viên Tam Sinh Thạch này. Giọng nói gợi cảm của Thái Nguyệt đã nêu lên trốn về của viên tam sinh thạch này. Cái giá 60 triệu đã vượt qua dự chủ của đại đa số người tại đây. Thứ này tuy rằng tốt, nhưng không ít người tới đây đều có mục đích của riêng mình. Nếu như bỏ ra quá nhiều địa nguyên tinh vào một thứ, thì dĩ nhiên chỗ còn lại sợ rằng sẽ không đủ. Chỉ có những kẻ thật sự giàu có dư giả mới có thể chẳng quan tâm đến cái giá 60 triệu địa nguyên tinh. Mà khách ở tại phòng chữ thiền trên cơ bản đều là thuộc cái dạng người không giàu thì cũng là kẻ quyền quý. Nếu như không thì chẳng có khả năng vào được phòng dành riêng cho khách VIP như vậy. Phòng dành riêng cho khách quý không chỉ có tính bảo mật cao mà còn vô cùng thoải mái. Các dịch vụ cũng vô cùng hoàn hảo. Người thường căn bản là không có thể nào vào được nơi này. Diệp Huynh, trong thái độ của Huynh thì hình như người ta bỏ ra ngần ấy địa nguyên tinh chính là thua thiệt sao? Mục Vân Hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn cười đáp. Đâu chỉ có là thua thiệt, là thiệt lớn. Tuy rằng tam sinh thạch này có tác dụng thần kỳ, nhưng cũng không có phải là cái thứ nghịch thiên. Kích thước của tam sinh thạch quyết định độ mạnh yếu của công hiệu của nó. Viên đá tam sinh thạch kia chỉ lớn bằng nắm tay, như vậy nó chỉ có thể phát huy 7 phần công hiệu đối với võ giả vô lượng cảnh, còn đối với võ giả thiên khai cảnh mà nói thì hiệu quả sẽ rất yếu. Thải Nguyệt cố ý che giấu vấn đề này, hiển nhiên là muốn kiếm kẻ vùng tiền mua hớ. Dù sao đi chăng nữa, nếu như không gặp phải tình cảnh sinh tử tồn vong trước mắt thì sẽ không có nhìn ra hiệu quả của cái thứ này đâu. Nếu chỉ là một võ giả thần du cảnh dùng thì còn được, chứ đến vô lượng cảnh thì đã có chút vô dụng rồi. Mà khách của phòng chữ thiền số 2 kia, khả năng là một võ giả thần du cảnh thực sự là rất nhỏ. Trong buổi đấu giá này, võ giả thần du cảnh chỉ lác đác không có mấy, chỉ có võ giả thần du cảnh đặc biệt như Diệp Viễn mới có thể là bước chân vào đây. Nhưng người khác, dù là con em đại gia tộc cũng đều không có tư cách tiến vào đây. Cho nên, kẻ mới bỏ ra 60 triệu một viên đá tam sinh thạch này nhất định là bị coi như là con dê béo. Mà con dê béo này cũng hơi mỡ màng thái quá. Đường Phàm cùng với Mục Vân nhìn nhau, lòng bắt đầu thương cảm cho cái gã dê béo ở tại phòng chữ thiền số 2. Lúc này, trong phòng chữ thiền số 2, Ngũ Kiếm Đồng đang cực kỳ đắc ý. Ở đây còn có cả thứ tốt như tam sinh thạch. Cửa hàng thiền duyên quả không có hổ là đại thương hành. Đúng là có chỗ đặc biệt riêng. Bản thiếu có thứ này rồi, ngay sau đối địch có thể là không cần phải kiêng kỵ quá nhiều. Bỏ ra 60 triệu địa nguyên tinh này là đáng giá. Chúc mừng Kiếm Đồng huynh. Không ngờ cái món đồ đấu giá thứ nhất này đã là một thứ nghịch thiên cỡ như vậy. Xem ra cái buổi đấu giá tối này, tối ngày hôm nay còn có không ít thứ tốt. Bành Yến nịnh bợ. Chỉ trong một buổi chiều, Bành Yến đã quen thuộc với Ngũ Kiếm Đồng, đã có xu hướng biến thành một tay tùy tùng đắc lực. Ngũ Kiếm Thành có kinh nghiệm giang hồ phong phú hơn nhiều, cho nên luôn cảm thấy cái việc này có điểm lạ thế nào đó, nhưng một chốc một lát lại không có nói ra được điểm kỳ quái là ở đâu. Hơn nữa, địa vị của Ngũ Kiếm Đồng ở bên trong gia tộc cao hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn cũng không có tiện nói thêm điều gì. Tiếp theo đấy, chúng ta muốn giới thiệu món đồ đấu giá thứ hai. Diệp Viễn luôn quan sát chặt chẽ tình hình dưới đài. Thải Nguyệt này đúng là một tay cao thủ. Hầu như mỗi một món đồ đấu giá, cô nàng đều có thể là đầy lợi ích của món đồ này lên cao nhất. Đấu giá được khoảng 3-4 món, Diệp Viễn phát hiện giá giá bán mỗi thứ đều cao hơn giá trị thực tế. Đương nhiên, trong hoạt động bán đấu giá thế này, đặc biệt thử thách con mắt đánh giá của người mua. Người không có mắt đánh giá thường sẽ mua bằng cái giá cao hơn giá trị thực của đồ vật. Xong, mấy thứ đã bán kia đều không có bao nhiêu tác dụng đối với Diệp Viễn, cho nên hắn không có ý định đấu giá. Bằng vào tầm mắt của Diệp Viễn, những thứ được bán đấu giá ở tại thánh địa Xích Hà này đúng là thật khó mà có thể lọt được vào mắt hắn. Cho nên hôm nay, mục đích chủ yếu của hắn tới đây chỉ là đi cùng với bọn người Đường Phàm cho vui. Đối với loại đại hội đấu giá này, kiếp trước Diệp Viễn đã từng tham gia rất nhiều lần, trên cơ bản là đã quen đường quen lối. Tăng giá ở trong buổi đấu giá đó là cả một môn học, không có phải tùy tiện báo một cái giá là được. Người chân chính hiểu được chuyện này thường sẽ có những cái giá xác định cho mỗi món đồ đấu giá. Một khi giá vượt qua giới hạn quá nhiều thì bọn họ sẽ lựa chọn bỏ cuộc. Cho nên đây là một việc có tính thử thách đối với năng lực của cửa hàng. Giá quy định cần phải vừa chừng để cho giá chốt chỉ hơi vượt qua giá thực, lại không đến mức vượt qua giá cực hạn ở trong lòng của người tham gia đấu giá. Cái việc này thực sự cần rất nhiều công phu nghiên cứu. Có thể nói, toàn bộ đại hội đấu giá đó chính là một quá trình đấu trí, đấu tâm lý, xem ai có thể là bắt đúng điểm hơn. Hiện ở trong phòng đấu giá này, hiển nhiên cũng có một chút người hiểu công việc, nhưng cũng có không ít những tay nhà giàu thiếu kiến thức. Cho nên mấy món đồ được đấu giá kia, có bao nhiêu món mà giá bán đã vượt xa giá trị thực sao? Hoàn cảnh thoạt nhìn rất náo nhiệt, nhưng trong lòng của mọi người đều có những cái nhìn của riêng mình. Tối nay mọi người đến đây có một phần lớn là vì thánh khí được đấu giá cuối cùng kia. Tổ chức một buổi đấu giá, dĩ nhiên cửa hàng Thiên Duyên cũng sẽ tiết lộ chút tin tức ra bên ngoài. Ban đầu ra thánh khí đương nhiên là sẽ khiến cho rất nhiều người tò mò mà tới xem. Cho nên cuộc chiến cuối cùng của tối ngày hôm nay vẫn là cuộc chiến vì cái món thánh khí kia. Chỉ cần thánh khí không có phải là cái thứ đồ bỏ đi gì, thì món đồ được đấu giá cuối cùng nhất định là sẽ tạo thành một cuộc chiến tranh đoạt ác liệt. Những món đồ trước đó chỉ giống như là món khai vị trước bữa ăn mà thôi. Mãi cho đến khi kết thúc màn đấu giá của món đồ thứ 8, Diệp Hiến vẫn chưa từng ra tay lần nào. Mục Vân thì đã để ý đến một thứ, nhờ vào sự chỉ bảo của Diệp Hiến nên đã đấu giá thành công. Thứ Mục Vân muốn mua chính là một môn võ kỹ chuẩn cấp 9, có thể coi như là một thứ tốt ở tại Thánh Địa Xích Hà. Có điều, cái môn võ kỹ chuẩn cấp 9 này, đối với đại gia tộc trong Thánh Địa thì chỉ thuộc hạng có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Cho nên, cạnh tranh mua nó cũng không quá ác liệt. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Viễn, Mục Vân đã mua nó với giá 10 triệu địa nguyên tinh. Khi tuyên bố kết quả, kết thúc đấu giá, ánh mắt của Thải Vân thoáng lóe lên chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, cô nàng rất không hài lòng với cái giá bán này. Tiếp theo đây, chúng ta bắt đầu đấu giá món đồ thứ 9 của tối ngày hôm nay. Nói đến món đồ này, thật ra cửa hàng Thiên Duyên của chúng ta cũng không biết tác dụng của nó. Nhưng chúng ta đã mời đến rất nhiều những bậc thầy giám định. Bọn họ đều khẳng định rằng, cục sắt màu đen này tuyệt đối không có phải là cái thứ tầm thường. Chúng ta đã mời Đại sư Mục Nguyên Phi tới giám định nó. Cuối cùng thì Đại sư đưa ra kết luận rằng, nó có thể là một loại chất liệu luyện khí cực kỳ cao cấp. Đương nhiên, công năng cụ thể ra làm sao, e rằng phải dựa vào chính các vị đây tới tìm hiểu. Khối sắt này có giá khởi điểm đó là 1 triệu địa nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá không có thể nào ít hơn 100.000. Bắt đầu. Thải Nguyệt giới thiệu xong, không ít người đã mất đi hứng thú đối với cái khối sắt đen xì xấu xí này. Ngay cả cửa hàng Thiên Duyên cũng không biết công dụng của nó thì nói gì đến người khác. Còn về lời giám định đó là một loại tài liệu luyện khí cao cấp, có trời mới biết liệu có thể dùng được không. Cho nên khi mà Thải Nguyệt vừa dứt lời, bầu không khí có vẻ hơi nhạt nhẽo. Thải Nguyệt quét mắt xuống nhìn khắp hội trường, sau mặt thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra cái món đồ này phải để lại đấu giá sau rồi. Nhưng đây cũng là chuyện nằm trong dự định. Bọn họ đã thử rất nhiều cách, thế nhưng vẫn chưa tìm ra được công dụng của cái khối sắt đen xì này. 1.100.000. Ngay khi mọi người cho rằng cái món đồ này không thể nào bán, bỗng nhiên có người báo giá. Mọi người quay sang nhìn theo tiếng hô, nhận ra đó là một thiếu niên thần du cảnh. Chẳng phải là Diệp Phiến thì còn ai vào đây? Ngay cả Đường Phàm cùng với Mục Vân cũng đã đều hết sức kinh ngạc. Suốt buổi tối, Diệp Phiến không hề để mắt đến thứ gì. Lúc này lại đột nhiên có hứng thú với một cục sắt. Thải Nguyệt bị bất ngờ, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên, không ngờ là lại có người ra giá. Vị tiểu huynh đệ này ra giá là 1.100.000, còn ai trả giá cao hơn nữa hay không? Thải Nguyệt nhìn khắp bốn phía, hy vọng rằng lại có một người khác tham gia đấu giá. 2 triệu. Đúng lúc này, thì trên lầu truyền xuống tiếng một người báo giá. Đó chính là ngụ kiếm đồng của phòng chữ thiên số 2. Hơn nữa, giá tăng một mạch những 900.000. Quý khách phòng chữ thiên số 2, giá là 2 triệu. Còn có ai có giá cao hơn không? Thái Nguyệt thoáng lộ ra vẻ hưng phấn. 2.100.000. Diệp Viễn lạnh nhạt liếc nhìn trên lầu, tăng giá không chớp mắt. Gã trên lầu kia nhất định là muốn phá rối. Không cần đoán, Diệp Viễn cũng biết cái gã vùng tiền như rác ở tại phòng chữ thiên số 2 là ai. Tính bảo mật của phòng trên lầu rất cao, người phía dưới không biết ai ở trong phòng. Thế nhưng các vị khách ở trên lầu thì lại có thể thấy rõ tình huống bên dưới. Ngô Kiếm Đồng thấy Diệp Viễn tăng giá, bèn nhịn không được mà muốn đùa vui một chút. 3 triệu. Hắn hô lên. Cái tên kia nhất định chính là cái kẻ nghèo rất mùng tơi. Thấy đồ rẻ tiền liền muốn nhặt làm của hời. Ta không cho hắn được như ý đấy. Kêu giá xong, Ngũ Kiếm Đồng đắc ý nói với bọn Ngũ Kiếm Thành. Đúng như vậy, mấy cái thứ trước đó đều giá cao phát sợ, chỉ có cái này là rẻ một chút. Xem ra hắn thực sự là muốn nhặt của hời. Ngũ Huỳnh quả đúng là cao tay. Bành Yến giơ ngón tay cái khen ngợi. 3.100.000. Diệp Vĩnh bình tĩnh hồ. 4 triệu. 9.100.000. 10 triệu. Mỗi lần Ngũ Kiếm Đồng thêm giá, Diệp Viễn đều thêm vào 100.000 bình thản như không. Nhưng lần này Diệp Viễn dừng lại. Mọi người ở đây đã choáng, bọn họ không ai ngờ được một miếng sắt vụn lại có thể là bán được giá 10 triệu địa nguyên tinh. Hiển nhiên cái vị trên lầu kia cố ý thêm giá muốn chọc tức Diệp Viễn. Diệp Viễn trước sau đều tỏ ra vẻ chẳng làm sao. Mọi người còn cho rằng hắn cũng là một gã chuyên tiêu tiền như nước. Nhưng hắn chợt dừng lại, đồng thời cũng đẩy vị trên lầu kia đến sát bờ vực thẳm. Không biết là cái người kia đoán được điều gì mà còn cố ý tăng giá theo chúng ta. Ngô Kiếm Thanh cau mày nói. Ngô Kiếm Đồng không nói gì, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chỉ là muốn chọc tức Diệp Viễn, chứ căn bản là không nghĩ đến chuyện mua cái thứ này. Ai biết Diệp Viễn không bị chọc tức, lại tự mình làm mình ghê tởm rồi. 10 triệu lần thứ nhất. Thái Nguyên thấy Diệp Viễn không có phản ứng gì nữa, không khỏi thoáng chút thất vọng. 10 triệu lần thứ hai. Sắc mặt của Ngũ Kiếm Đồng đã là vô cùng khó coi. Mục tiêu lần này của hắn là thánh khí, nhưng vì trước đó đã mua tam sinh thạch, hao tổn đã hơi quá dữ liệu. 10 triệu đối với hắn chẳng là gì, nhưng mua về một miếng sắt vụn thì hắn sẽ bị người ta cười chết. Hơn nữa, cái mức 10 triệu này chưa biết chừng còn có thể có tác dụng then chốt trong cuộc chiến tranh đoạt cuối cùng kia. Địa vị của Ngũ Kiếm Đồng tuy cao, thế nhưng ngạch độ tài chính có thể vận dụng cũng có hạn chế. Hắn không có khả năng lĩnh tài chính vô hạn. 10 triệu lần thứ 10.100.000. Đến giây phút cuối cùng, thanh âm của Diệp Viễn lại vang lên. Lúc này thanh âm của hắn đã có vẻ thoáng do dự. Ta đã nói mà, cái tên nghèo rớt này đến cả 10 triệu cũng không lấy ra nổi, lại còn dám tham dự một buổi đấu giá như thế này. Ngô Kiếm Đồng cất tiếng cười to, một mặt là cho rằng mình đã nhìn thấu cực hạn của Diệp Viễn, mà khác là còn là để che giấu sự xấu hổ trước đó của mình. Kiếm Đồng, mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đó là thành khí, đừng dính vào cái chuyện gì phức tạp nữa. Ngô Kiếm Thành nhắc nhở. Ngô Kiếm Đồng gật đầu, thuận theo ý đó mà bỏ cuộc. Theo như ý đoán, cực hạn của Diệp Viễn chính là gần đó. Nếu như còn tăng giá nữa, chưa biết chừng cái khối sắt vụn đó sẽ về tay hắn mất thôi. 10.100.000 lần thứ nhất. 10.100.000 lần thứ hai. 10.100.000 lần thứ ba. Kết thúc. Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này đã mua được vật phẩm đấu giá thứ 9. Giọng nói của Thải Nguyệt còn mang theo chút mừng rỡ ngoài ý muốn. Nàng hoàn toàn không ngờ đến cái món đồ trước đó còn bị cho rằng không bán ra được lại có thể là tăng giá đến hơn 10 triệu. thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Diệp Viễn dĩ nhiên cũng có đôi chút buồn bực trong lòng. Hắn còn tưởng rằng có thể là chỉ 1 triệu để mà mua cái món hời này. Ai ngờ, cái gã Ngũ Kiếm Đồng kia lại thò chân ngang giữa đường, làm cho hắn tự dưng tốn thêm 9 triệu nữa. Diệp Huynh, chẳng lẽ là cái cục sắt vụn đó có chỗ nào không bình thường? Trải qua một thời gian quen biết, bọn họ đối với tính cách của Diệp Viễn cũng là khá rõ ràng. Nếu như cái miếng sắt gì này thực sự là không có tác dụng gì, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ không có bỏ ra 10 triệu địa nguyên tinh tới để mà mua nó như vậy. Đương nhiên, đối với Diệp Viễn lúc này, 10 triệu thực ra cũng không đáng là bao. Dược hương khác khai trương được vài tháng, hắn đã kiếm lời tầm 100 triệu địa nguyên tinh. Vừa rồi, hắn cố tình tỏ vẻ chần chờ, chỉ là để Ngũ Kiếm Đồng không dám thêm giá nữa. 10 triệu, đấy cũng là một cái giá tốt mà Diệp Viễn đã tính ra từ trước. Quá ít thì Ngũ Kiếm Đồng sẽ không có chịu rút lui. Mà cái khối sắt này Diệp Viễn muốn giành lấy bằng được, đi phải bỏ ra 10 triệu địa nguyên tinh. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn cảm thấy đáng giá, là rất đáng giá. Những món đồ đem ra đấu giá sẽ được cởi bỏ cấm chế trong thời gian đấu giá. Khách mua có thể là dùng thần thức hay mắt thường quan sát món đồ đó. Vừa rồi Diệp Viễn đã dùng thần thức quét khối sắt này một lượt, chợt phát hiện ra những phân tử màu vàng kim ở trong đầu bỗng có động tĩnh lạ. Phát hiện này khiến cho Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc. Từ lúc Diệp Viễn nhận được những phân tử màu vàng kim cho đến nay, vẫn luôn không có cách nào khiến chúng nó có chút biến động gì. Tuy hắn vẫn luôn nỗ lực tìm hiểu, thế nhưng tiến triển cực kỳ chậm chạp. Chuyện những phân tử màu vàng kim này chủ động xuất hiện biến động như thế là lần đầu tiên Diệp Viễn thấy. Trước đó hắn còn tưởng rằng sẽ không có ai tranh giành miếng sắt vụn này với mình. Nào ngờ cái gã Ngũ Kiếm Đồng kia lại cố tình khiến cho hắn phải tốn thêm 9 triệu địa nguyên tinh. Món nợ này Diệp Viễn cũng đã âm thầm ghi nhớ trong lòng. Thấy Đường Phàm hỏi, Diệp Viễn chỉ khẽ mỉm cười. Dạo này ta đang thu thập một ít chất liệu. Nếu như đại sư Mục Nguyên Phi đã nói cái khối sắt này là chất liệu thượng hạng, vậy thì dĩ nhiên nên tìm cách mua về. Chuyện về những phân tử màu vàng kim quá quan trọng, dĩ nhiên Diệp Viễn sẽ không có dễ dàng tiết lộ. Vì vậy, đành tìm lại một lý do để mà giải thích cho qua chuyện. Cũng may vì đại sư Mộc Nguyên Phi này đủ sức nặng để làm cớ, lời của hắn sẽ không có khiến cho nhiều người nghi ngờ. Phần tiếp theo của buổi đấu giá Diệp Viễn đã không còn nhiều hứng thú nữa. Những thứ được đấu giá thực ra cũng không tệ, thế nhưng căn bản không có lọt được vào mắt của Diệp Viễn. Hắn chỉ muốn buổi đấu giá này nhanh chóng mau kết thúc để còn trở về nghiên cứu cái khối sắt đen kia. Rốt cuộc 12 món đồ phía trước đã có người mua hết. Buổi đấu giá đang tiến vào cuộc đùa với món đồ cuối. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, buổi đấu giá ngày hôm nay tiến vào cao trào sau cùng của nó. Đến lượt món đồ áp trục đưa lên đấu giá, Thanh Nguyệt thương phấn đến nỗi run rẩy người, khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy mặt mày tỏa sáng. Ta biết rằng ở trong số những vị khách quý tại đây có không ít người đều đạt tới vì thanh khí áp trục của cuối cùng của đêm nay. Thanh Nguyệt ta có thể là đảm bảo với chư vị, thanh khí này tuyệt đối là sẽ không làm cho các vị thất vọng đâu. Thực ra, khi mà Thải Nguyệt biết đến lai lịch của thánh khí này, đã cảm thấy mình được chủ trì đêm đầu xã hội ngày hôm nay, quả thực chính là vinh hạnh tột cùng. Không cần phải nói nhiều nữa, xin mời món đồ đầu giá áp trục của đêm nay lên đây. Trong khi giới thiệu vật phẩm đầu giá này, vẻ yêu mị ở trên mặt của Thải Nguyệt đã tan hết. Toàn thân đều lộ ra vẻ nghiêm túc. So với trước, thì quả thật là đã như một người khác hoàn toàn. Điều này khiến cho Diệp Viễn cũng thoáng ngạc nhiên và chú ý. Rốt cuộc là dạng thanh khí gì mới có thể khiến cho một mỹ phụ diễm lệ thay đổi nhiều đến như vậy. Lời giới thiệu của Thải Nguyệt cũng khiến cho mọi người tại đây tò mò đến tột cùng. Càng đến gần lúc thanh khí ra mắt, tâm trạng của mọi người càng khẩn trương. Trước mặt bao người, một thanh trường kiếm mềm nhẹ đã được đưa lên đài. Mọi người đều tò mò đánh giá thanh trường kiếm. cấm chế vẫn chưa được giải trừ, mà nó không biết rốt cuộc là thanh trường kiếm này lợi hại ở đâu. Nhưng nghe Thái Nguyệt nói thì dường như thanh trường kiếm này có lai lịch rất lớn. Tuy rằng cấm chế của cái thanh kiếm này vẫn còn chưa có được giải trừ, thế nhưng mà nhìn qua đã cảm thấy rất lợi hại. Mục Vân nói: Này Diệp Huynh, người nói xem, nếu mà ta đấu giá được thanh trường kiếm này, có khi mà thi triển thuật khoái kiếm, liệu uy lực có tăng mạnh được không? Đường Phàm cười đùa hỏi, nhưng lại không nhận được lời hồi đáp của Diệp Phiến. Hắn quay đầu sang nhìn, thấy mắt Diệp Phiến đã dán chặt vào thanh trường kiếm kia, toàn thân giống như bị trúng thuật định thần, chỉ ngồi yên không có nhúc nhích. Diệp Huynh, ngươi làm sao vậy? Đường Phàm đẩy nhẹ Diệp Phiến một cái. Bấy giờ thì Diệp Phiến mới bừng tỉnh, phát hiện ra vừa rồi mình thất thố, bèn gượng cười. À, không có gì, đây là lần đầu tiên ta thấy thanh khí, cho nên hơi có chút kích động. Đây là lần đầu tiên Đường Phàm cùng với Mộc Vân thấy Diệp Viễn thất thố như vậy. Tuy không quá tin tưởng lý do mà Diệp Viễn đưa ra, thế nhưng cũng không có hỏi gì thêm. Vừa lúc đó, cấm chế trên đường trường kiếm được cởi bỏ, một luồng kiếm khí cực kỳ cường đại trong nháy mắt đi bao trùm khắp toàn bộ phòng đấu giá. Kiếm khí này bén nhọn như vậy, đây là uy phong của thanh khí sao? Thanh kiếm này quả nhiên lợi hại, bất kể là phải tốn bao nhiêu tiền, ta nhất định là phải giành lấy nó. Thanh khí này quả nhiên là không có giống như bình thường, thảo nào cửa hàng thiên duyên lại coi trọng đến như vậy. Trường kiếm còn chưa có bất kỳ kẻ nào thôi động, đã có thể là tự mình phát ra kiếm ý cường đại đến cỡ này rồi, quả là rất lợi hại. Trong phòng đấu giá liên tiếp vang lên những tiếng cảm thán. Hiển nhiên, thanh trường kiếm này vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người đều chấn kinh. Cả đám người hầm hè sắn tay áo lên, chuẩn bị túi tiền, dự định giành bằng được quyền mua thanh kiếm này. Thái Nguyệt mỉm cười nói: Xem ra, mọi người đều có vẻ như rất hài lòng đối với thanh kiếm này. Nhưng xin các vị bình tĩnh một chút đi. Trước tiên, xin để cho Thái Nguyệt được giới thiệu về lai lịch của thanh kiếm. Thái Nguyệt dừng lại một chút, vươn ngón tay như ngọc già, vuốt ve thân kiếm, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng kính. Thanh kiếm này được gọi là Tinh Nguyệt Kiếm. Ta nghĩ các vị ở đây đều còn bỡ ngỡ trước cái tên này, nhưng hẳn các vị lại cực kỳ quen thuộc với tên của chủ nhân thanh kiếm này đi. Chủ nhân của thanh kiếm này được gọi là Thanh Vân Tử. Thái Nguyệt chậm rãi nói: Thanh Vân Tử, chính là Thanh Vân Tử, đan đế bậc đỉnh trẻ tuổi nhất kia sao? Đây là bộ kiếm của hắn. Mọi người dưới đài đều hít mạnh một hơi, thật sự là cái tên này ở thần vực thuộc dạng quá vang dội. Dù cho bạch võ vực xa xôi đến thế, nhưng đại danh của Thanh Vân Tử vẫn vang dội như sấm bên tai. Bọn họ thật sự không ngờ được rằng thanh kiếm này lại chính là bội kiếm của Thanh Vân Tử. Nghe được cái tên này, Diệp Phiến nhịn không được, toàn thân run lên. Trong lòng vừa vui buồn lẫn lộn, hắn cũng không biết cảm giác ở trong lòng của mình lúc này là thế nào. Giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Tinh Nguyệt Kiếm, cái loại cảm giác quen thuộc ấy đã nảy sinh trong lòng. Loại cảm giác này phảng phất giống như đã cách xa cả một đời. Diệp Phiến có nằm mơ cũng là không thể nào ngờ đến hắn có thể là gặp lại bội kiếm kiếp trước của mình tại đây. Tuy rằng hắn không thăng cấp bằng võ lực, nhưng thanh kiếm Tình Nguyệt này cũng đã theo hắn nhiều năm, tình cảm thực sự rất sâu đậm. Gặp lại Tình Nguyệt Kiếm, sao Diệp Phiến có thể không kích động cho được. Ở tại thần vực này, trừ người đó ra, còn ai dám xưng ba chữ Thanh Vân Tử? Đúng như vậy, thanh Tình Nguyệt Kiếm này chính là bội kiếm của vị Thanh Vân Tử đó. Thanh kiếm này từng là thanh khí cực phẩm, nhưng sau khi Thanh Vân Tử đại nhân ngã xuống, thanh kiếm này đã bồn ba luân chuyển khắp nơi, cũng đã mất đi nhuệ khí ban đầu. Trận pháp đỉnh cấp khắc ở bên trên thân kiếm đã bị tổn hại nghiêm trọng, thân kiếm cũng không còn sạch sẽ nữa. Tình Nguyệt Kiếm lúc này đã chỉ còn lại là một thanh khí hạ phẩm thôi. Thái Nguyệt tiếc hận nói: Mặc dù Thanh Vân Tử đại nhân không có sở trường võ lực, thế nhưng mà bội kiếm của ngài cũng không có phải là cái thứ tầm thường. Tinh Nguyệt kiếm này thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Thanh Vân Tử đại nhân. Đại nhân cũng vô cùng yêu thích nó. Mặc dù bây giờ đã bị hư hại nghiêm trọng, thế nhưng mà vẫn là một thanh vũ khí vô cùng sắc bén. Nếu như có thể mời đại sư luyện khí cao cấp tới, thì có thể là khôi phục được thanh kiếm này trở lại trạng thái tốt nhất. Thanh Nguyệt chậm rãi giới thiệu. Có thể nhìn ra, Thanh Nguyệt vô cùng sùng bái Thanh Vân Tử. Trên thực tế, cơ thành phần có vô số người ủng hộ ở tại thần vực. Loại trình độ ủng hộ Dương Văn Miểu đó các bạn là không đáng giá nhắc đến ở trước mặt cơ thành vần. Được rồi, không nói nhiều thêm. Tin rằng cái tên Thanh Vân Tử này đã nói rất rõ tất cả rồi. Giá quy định của Tinh Nguyệt Kiếm đó chính là 300 triệu. Mỗi lần tăng giá không có thể nào ít hơn 10 triệu. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Thanh Nguyệt nói. Lời vừa ra khỏi miệng đã khiến cho một đám khách hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy giá cả của thanh khí hạ phẩm cao, nhưng 300 triệu địa nguyên tinh thì cũng không có phải là hơi có vẻ như bất hợp lý. Thanh khí hạ phẩm bình thường giá chỉ từ khoảng 100 triệu đến 300 triệu. Nhưng Tinh Nguyệt Kiếm này vừa ra đã là 300 triệu. Mà đây vẹn vẹn mới chỉ là giá quy định. Một khi nâng lên thì ít nhất cũng là phải thêm 10 triệu nữa. Cái giá quy định này đã vượt qua khỏi sự dự trù trong lòng của rất nhiều người. 310 triệu. Thanh Nguyệt vừa dứt lời thì lập tức đã có người thêm giá. Bội kiếm của đàn đế Thanh Vân Tử lại chỉ thêm có 10 triệu thôi sao? Ta trả 400 triệu. Lần lên tiếng này phát ra từ phòng chữ thiên số 2, không phải là ngũ kiếm đầu thì còn ai vào đây. Một lần này chính là thêm 90 triệu. Nghe được cái giá này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ đến giá lại tăng nhanh như vậy. 420 triệu. Yên là không kéo dài được lâu, lần tăng giá này phát ra từ thiên phòng số 1. Lúc này, Diệp Viễn đã điều chỉnh xong tâm trạng. Không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn lên thiên phòng số 1. Lần tăng giá này là lần đầu tiên thiên phòng số 1 lên tiếng. 450 triệu, 460 triệu. Thiên phòng số 1 cũng gia nhập vào trận chiến, kéo giá của Tinh Nguyệt Kiếm tăng lên rất nhanh, đã lên đến 500 triệu. Thế nhưng sau khi mà lên đến 500 triệu, thì rõ ràng tốc độ tăng giá của mọi người đã chậm lại. Mức giá này càng ngày càng gần với mức giá dự tính ở trong lòng của hai người. 510 triệu. Sau khi yên lặng, ngũ kiếm đồng hồ lên. Sau khi ngũ kiếm đồng hồ lên cái giá này thì thiên phòng số 1 cũng trầm mặc, rõ ràng là đang do dự. 600 triệu. Ngay lúc thiên phòng số 1 còn đang trầm mặc, dưới lầu lại có người trực tiếp hô lên giá 600 triệu. Mà người quay lại nhìn theo tiếng nói phát ra, không khỏi kinh ngạc. Người hô giá 600 triệu không phải là ai khác, chính là cái người trước đó đã dùng 10 triệu đến mua tấm sắt vụn kìa, thiếu niên thần du cảnh. 600 triệu, vị tiểu huynh đệ này ra giá là 600 triệu. Có ai ra giá cao hơn không? Thằng người kích động nói. Đáng chết, tiểu tử này nhất định là đang cố ý. Chờ qua cuộc thi này, ta nhất định là sẽ khiến cho hắn chết rất khó coi. Lúc này, ở trong thiên phòng số 2, Ngũ Kiếm Đồng đang kêu là như sấm. Trong người hắn chỉ còn 550 triệu. Hạn mức của gia tộc đã đưa cho hắn lần này cũng chính là 600 triệu địa nguyên tinh. Dựa vào địa vị của Ngũ Kiếm Đồng, bình thường có thể giành được không ít địa nguyên tinh. Nhưng mà để cho hắn dùng tiền của mình vào một lần hội đấu giá thì đó là điều không thể nào chấp nhận được. Ngũ Kiếm Thành thấy vậy an ủi. Tình Nguyệt Kiếm này đúng là vật siêu giá trị, còn có khả năng tăng lên nữa. Chắc là gia tộc sẽ không nói gì nhiều nếu như nhiều hơn một chút địa nguyên tinh. Sắc mặt của Ngũ Kiếm Đồng tái mét nói. Ta biết, thế nhưng mà ta không có nuốt trôi cục tức này. Nhất định là tiểu tử này đã đoán được là ta. Ta hãm hại hắn 9 triệu. Hắn hãm hại ta 90 triệu. Đủ lúc này, âm thanh của Thải Nguyệt vang lên. 600 triệu lần thứ nhất, 600 triệu lần thứ hai. 610 triệu. Ngũ Kiếm Đồng hô lên. 610 triệu. Vị khách ở thiên phòng số 2 ra giá là 610 triệu. Có ai cao hơn nữa hay không? Ánh mắt của Thải Nguyệt mong chờ nhìn về phía Diệp Phiến. Diệp Phiến khẽ mỉm cười, miệng nhàn nhạt đáp. 700 triệu. 700 triệu. Vị huynh đệ kia ra giá 700 triệu. Bụp. Một cái ly bị ném nát ở trong thiên phòng số 2. Tiểu tử này, quả thật là khinh người quá đáng. Muốn chơi ta có đúng không? Được được, ta lại thật sự là muốn nhìn xem người có thể chơi đùa tới khi nào. Ngô Kiếm Đồng tức giận hồ. 750 triệu. 750 triệu. Thiên phòng số 2 ra giá là 750 triệu. Giá tiền này đã vượt ra xa mức dự trù. Âm thanh hưng phấn của Thải Nguyệt có chút phát run. Lần này lão tử đem toàn bộ tiền có đập ra. Ta muốn xem người có thể là còn chơi được nữa hay không. Ngô Kiếm Đồng cười lạnh. Nhưng mà lời của anh còn chưa dứt, âm thanh của Diệp Phiến lại vang lên một lần, giống như là một khối thép màu đen đập xuống vậy. 1 tỷ. Hai tiếng nhàn nhạt vang vọng khắp ở trong trận đấu giá, khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mọi người đều nghĩ giống như là Ngũ Kiếm Đồng, cả thấy Diệp Viễn lần này đang trả đũa. Có điều thoáng cái Diệp Viễn đã nâng giá lên 1 tỷ. Đây là chuyện mà mọi người đều không thể nào ngờ đến. Thải Nguyệt nhất thời cũng không kịp phản ứng, sững sờ. Một tỷ. Vị tiểu huynh đệ này tăng lên tới 1 tỷ. Thải Nguyệt rất nhanh đã kịp phản ứng, giọng điệu cũng ngày càng cao. Hai chữ cuối giống như đang muốn hét lên vậy. Không có ai ngờ được giá của Tinh Nguyệt kiếm lại được nâng lên đến 1 tỷ. Ngũ Kiếm Đồng cũng là ngây ngần, hắn không ngờ Diệp Viễn lại chơi lớn như vậy. 1 tỷ. Có ai ra giá cao hơn nữa hay không? 1 tỷ lần thứ nhất, 1 tỷ lần thứ hai. Khoan đã. Ngay lúc mà Thải Nguyệt sắp định giá thì bỗng nhiên có người ở dưới đài cắt ngang. Mọi người nhìn theo âm thanh là thấy không biết Ngũ Kiếm Đồng đã đi xuống lầu từ khi nào. Hiển nhiên là Thải Nguyệt biết Ngũ Kiếm Đồng, nghe vậy liền cười nói. Không biết là Ngũ công tử có gì chỉ giáo? Ngũ Kiếm Đồng khinh miệt nhìn về phía Diệp Phiến cười lạnh. Thải Nguyệt, một cái tên tiểu tử thần du cảnh mà có thể hô lên giá đến 1 tỷ. Chẳng lẽ là các người không có chút nào hoài nghi? Ta cho rằng cái tiền tiểu tử này căn bản là chính nó đang trà trộn vào đây. Ta yêu cầu đến giám định tư cách. Nếu như mà hắn thật sự là có 1 tỷ địa nguyên tinh thì tiểu gia ta sẽ chặt đầu xuống để cho hắn đá cầu. Đúng là đừng có nhìn từng người trong phòng đấu giá này đều thoải mái đưa giá. Nhưng mà người có thể xuất ra được 1 tỷ nguyên tinh tuyệt đối là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói là một thần du cảnh nhỏ nhỏ, cho dù có là võ giả vô tường cảnh cũng không nhất định là có thể lấy ra nhiều địa nguyên tinh đến như vậy. 1 tỷ địa nguyên tinh gần như là tương đương với toàn bộ tài sản của một võ giả vô tường cảnh rồi. Hơn nữa, đây chỉ là một ít võ giả vô tường cảnh thôi. Cho nên, trước khi hô đến 500 triệu, thì phần lớn mọi người đều đã im lặng rồi. Thanh khí tuy là tốt, nhưng mà để cho bọn họ đổ toàn bộ tài sản của mình vào thì lại có chút không đáng. Vừa rồi, Thái Nguyệt cũng là nhất thời kích động, cho nên quên không có điều tra. Bây giờ nghe Ngũ Kiếm Đồng nhắc nhở, nàng cũng không khỏi hoài nghi. Xin lỗi tiểu huynh đệ, vì để đảm bảo lợi ích của mọi người, chúng ta muốn thẩm tra tài sản của ngài một chút. Hết tập 103 phần số A, phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.